122. Chuyện kẻ ngu, tiền thân Dumneda. Kẻ ngu được danh xưng. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Trong Chánh Pháp Đường, các tỷ kheo nói về ác đức của Đề Bà Đạt Đa. Này các hiền giả, khi Đề Bà Đạt Đa nhìn lên tự thân tối sáng tối thượng của Như Lai, với gương mặt sáng như trăng rằm, thân vẹn toàn 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại nhân sáng tỏa rộng một tầm. Với hào quang chói sáng của Đức Phật, phóng ra chiếu từng đôi dòng, từng cặp một. Đề Bà Đạt Đa không hoan hỷ và khởi lòng ganh ghét. Đề Bà Đạt Đa không chịu nổi những lời tán thán Đức Phật đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến và càng ganh ghét hơn. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây và nói lên vấn đề gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay khi nghe lời tán thán về ta, Đề Bà Đạt Đa mới sanh lòng ganh ghét. Lúc trước, Đề Bà Đạt Đa cũng đã như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ma Kiệt Đà trị vì ở thành Dương Xá, Bồ Tát sanh ra làm con voi trắng, đầy đủ dung sắc tuyệt hảo. Vì đầy đủ các tướng như vậy, nhà vua phong nó lên địa vị Dương Tượng. Trong một ngày lễ, thành phố được trang hoàng toàn bộ như thành phố phi thiên. Vua ngự lên Dương Tượng được trang điểm đẹp đẽ, đi diễn hành khắp thành phố với uy lực của bậc đại dương. Quần chúng đứng chỗ này chỗ kia thấy thân hình dung sắc tuyệt đẹp của Dương Tượng liền tán thán. Ôi dung sắc, ôi cử chỉ, ôi dáng đi uyển chuyển làm sao? Ôi các tướng được thành tựu, một con voi toàn trắng như vậy xứng đáng thuộc về vua chuyển luân. Nhà vua nghe lời tán thán Dương Tượng, không thể chịu đựng nổi, khởi tâm ganh ghét và suy nghĩ. Hôm nay ta sẽ quăng nó xuống vực thẳm của núi và chấm dứt mạng sống của nó. Nghĩ vậy, vua cho gọi người này đến và hỏi. Con voi này được người huấn luyện như thế nào? Thưa đại dương, nó được khéo huấn luyện. Nó không được khéo huấn luyện, nó được huấn luyện dở. Thưa đại dương, nó được khéo huấn luyện. Nếu nó được khéo huấn luyện, ngươi có thể cho nó leo lên đỉnh núi Vebula không? Thưa được, tâu đại dương. Vậy hãy đi lên. Sau khi tự mình xuống voi, vua bảo người này ngồi trên lưng voi leo lên đỉnh núi Vebula. Rồi vua được các đại thần vây quanh cùng trèo lên đỉnh núi, bảo con voi đứng bên bờ vực thẳm và nói. Người nói con voi này được ngươi khéo huấn luyện, vậy hãy bảo nó đứng ba chân. Người này ngồi trên lưng voi và nói, này bạn, hãy đứng lên ba chân. Và với cái gậy thúc, người ấy làm dấu cho con voi, rồi vua nói, hãy làm cho nó đứng với hai chân trước. Bậc đại sĩ giơ hai chân sau lên, và đứng hai chân trước, vua truyền, hãy đứng với bàn chân sau. Còn voi giơ hai chân trước lên và đứng với hai chân sau, vua truyền, hãy đứng với một chân. Còn voi giơ cả ba chân lên và đứng một chân. Biết rằng con voi không thể ngã xuống, vua nói, nếu được, hãy bảo nó đứng giữa hư không. Người này voi suy nghĩ, khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, không có con voi nào được huấn luyện khéo như con voi này. Không nghi ngờ gì nữa, ông vua muốn làm con voi rơi xuống vực thẳm và giết nó. Vì vậy, người này nói thầm vào tai con voi, này bạn thân, vua muốn bạn rơi xuống vực thẳm và giết bạn. Nó không xứng đáng với bạn. Nếu bạn có sức mạnh bay lên hư không và cho tôi ngồi trên lưng, hãy bay trên hư không về Ba La Nại. Bậc đại sĩ đầy đủ thần lực vô ý, ngay lúc ấy, đứng trên hư không, người này thưa, thưa đại dương, con voi này đầy đủ thần lực vô ý, không tương xứng với một người ngu si yếu kém như đại dương. Con voi chỉ xứng đáng với một vị vua đầy đủ công đức và hiền trí. Nếu những người có công đức yếu kém như đại dương làm chủ con voi như thế này, họ sẽ không biết được đức tánh của nó. Vì vậy, họ sẽ mất con voi ấy và hủy diệt mọi danh vọng còn lại. Nói như vậy xong, ngồi trên lưng voi, người này đọc bài kệ. Kẻ ngu được danh xưng, tự mình gây nguy hiểm, đem hại đến cho mình, đem hại cho người khác. Sau khi thuyết pháp khiển trách vua, người này nói: Nay đại vương hãy đứng ở đây, xin từ biệt. Người này và voi cùng bay lên hư không về Ba La Nại, và đứng trên hư không giữa sân chầu của cung vua. Toàn thành náo động cả lên, và mọi người đều la to: Con voi quý đã đến với vua chúng ta, ngang qua hư không, và đang đứng trên sân chầu vua. Họ mau chóng trình lên vua hay, vua liền đi khỏi cung điện và nói: Nếu các quý vị đến vì lợi ích cho chúng tôi, thì hãy hạ xuống đất. Con voi liền đứng xuống đất. Người này leo xuống, đảnh lễ vua, và khi được hỏi từ đâu đến, ông ta trả lời: Từ Dương Xá đến. Và ông ta tường thuật tất cả sự việc, vua nói: Này bạn thân, các bạn đến đây thật là một việc đẹp ý vừa lòng. Nhà vua hân hoan, truyền lệnh trang hoàng thành phố, đặt con voi vào địa vị vương tượng, chia toàn quốc thành ba phần, một phần cho con voi, một phần cho người nài, và một phần vua giữ lại cho mình. Từ đó, toàn cõi Diêm Phù Đề đều nằm trong tay vua. Vua trở thành đại đế nước Diêm Phù Đề, chuyên tâm làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua nước Ma Kiệt Đà là Đề Bà Đạt Đa, vua Ba La Nại là Xá Lợi Phất, người này voi là Ananda, và con voi là ta vậy.